Đế Tôn, chương 1766, chư vị đạo hữu tạm biệt hai, góc truyện audio.com, Minh Thổ Thần Đế sắc mặt lạnh nhạt, mặc dù vạn ngục thiên luân của ngươi che đậy thiên đạo, cũng như trước không phải đối thủ của ta, nếu tăng thêm ta thì sao? Tử Viên Ma Hoàng đi tới, hắn đã ở trong tràng sát kiếp chứng đạo thành đế, sau lưng hoàng đồ ma uyên trôi nổi, phun ra nuốt vào hết thảy, kinh người vô cùng. Hắn chứng đế xong, thực lực quả thực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất không thua Quang Vũ. Giang Nam ở vũ trụ giao hòa chi địa lần thứ nhất gặp được Tử Viên Ma Hoàng, liền phát hiện người này cường hoành đến đáng sợ, là nhân kiệt bên trong địa ngục. Hắn kiếp trước là tồn tại hoàng đạo cực cảnh, ngày nay hai thế chứng đế thần thông vô lượng cộng thêm hoàng đạo cực binh có thể cùng tồn tại hoàng đạo cực cảnh so sánh. Minh Thổ Thần Đế nhíu mày, tuy hắn không sợ hai tồn tại này, nhưng bị hai người này cuốn lấy cũng không cách nào thoát thân. Người xuất động Xâm La Ma Hoàng, đổi đến hoàng đạo cực binh của mình giải thoát. Đạo vương hừ nhẹ một tiếng, như trước sắc mặt không thay đổi. Mà vào lúc này, thần vũ thần đế đang cùng hoàng đạo cực binh tranh đấu đột nhiên lên tiếng thét dài. Dẫn động chư thiên vạn giới đại đạo, vạn giới chư thiên đại đạo nổ vang, chấn động, ngay ngắn vọt tới, hướng trong cơ thể hắn hội tụ. Thần vũ thần đế vậy mà mượn hoàng đạo cực binh áp bách hai thế chứng đế. Thần vũ thần đế chứng đế, lập tức như là nhấc lên một hồi phản ứng dây chuyền, thông u thần đế khí cơ cảm ứng, nhảy vào đế cảnh. Sau đó là thông thiên, cảnh thiên, địa hoàng, ngọc chân, tôn viêm, bảy đế tề chứng, cùng một chỗ chứng đế, để cho chư thiên vạn giới đại đạo chấn động, càng tăng kịch liệt chư thiên vạn giới đại đạo nổ vang, hết thảy hiện ra cuồn cuộn vọt tới. Cái bức tràng diện này, phảng phất là chư thiên vạn giới cảm giác được hủy diệt tiến đến, làm dãy rủa cuối cùng, đem số mệnh chư thiên vạn giới hội tụ tặng cho bảy truyền thế thần đế này. Vô dụng, Lan Lăng thần hoàng lắc đầu, mỉm cười nói, bọn hắn lúc này chứng đế, đã vô sự vô bổ. Xâm La đạo hữu, đem pháp lực 5.000 vạn năm của ngươi thỏa thích phóng thích a. Hư không dung chuyển, vô số Xâm La ma đế phân thân từ trên trời giáng xuống, sát nhập trong hai tòa đại trận, vô số ma quân đại viên mãn điên cuồng về phía trước dũng mãnh lao tới, tạo thành vô số tòa đại trận, như một mặt gương sáng cực lớn, do Minh Hải tạo thành gương sáng, trong kính Minh Hải bốc lên, sóng lớn so với hoang cổ Thánh Sơn còn muốn cao hơn, bắt đầu khởi động địa ngục vạn giới, rung động giống như diệt thế truyền đến, hung hăng hướng Quang Vũ thần đỉnh trên hoang cổ Thánh Sơn đập đi. Minh Hải Ngự Thiên Kính, do Xâm La Ma Đế phân thân luyện thành hoàng đạo cực binh. Cùng lúc đó, quanh thân thiếu hư tiên quang bốc hơi, toàn lực thúc giục luyện thiên đại trận thế như trẻ tre cuốn hướng Quang Vũ thần đình, càng thêm trợ chướng uy năng Xâm La Ma quân phân thân. Một kích này, ngay cả Quang Vũ thần đế cũng không khỏi biến sắc, tuy hắn có đủ loại mưu kế, thậm chí không tiếc cùng địa ngục liên thủ phát động trường hạo kiếp này, nhưng mà hắn cũng biết nếu như một phương địa ngục có thể tiêu diệt mình, vậy thì tuyệt sẽ không lưu tình. Tinh quang thần đế là pháp lực mạnh nhất của chư thiên vạn giới, mà Xâm La Ma đế thì là pháp lực mạnh nhất bên trong địa ngục chư hoàng, 5.000 vạn năm thời gian, đủ để. Góc truyện audio.com, cho hắn vơ vét địa ngục vô số kỳ tài ngút trời tu luyện ma cực chứng tiên kinh. Giang Nam tiêu diệt Xâm La phân thân, với hắn mà nói chỉ là chín châu mất sợi lông, hắn che giấu những ma quân đại viên mãn phân thân này, mới là đòn sát thủ chính thức của hắn, mới thật sự là thủ đoạn phá hủy chư thiên vạn giới. Đạo vương đột nhiên mở miệng, trầm giọng nói, Thánh Phật ở đâu? Trên không hoang cổ Thánh Sơn, thần giới vỡ ra, vô số Hồng Liên Đại Phật đột nhiên xuất hiện, Hồng Liên Đại Phật kia tôn tôn cao tới mấy vạn dặm, gần vạn Thánh Phật bay xuống thần giới, nghiệp hỏa đem tinh không mênh mông của trung thiên thế giới dẫn đốt, hóa thành một đóa sen hồng cực lớn. Thánh Phật chân thân tọa chấn ở trung ương sen hồng, thần thánh, nghiêm túc và trang trọng, trang nghiêm, trách trời thương dân. Hắn đã chứng đế, là bổ thiên thần nhân mai phục chuẩn bị ở sau, chuẩn bị đối phó Xâm La Ma Hoàng. Xâm La Ma Hoàng khí diễm ngập trời, duy chỉ có Thánh Phật vạn kiếp chi thân mới có thể ngăn cản. Thánh Phật cũng là Minh Hoàng. Lan Lăng thần hoàng cười ha ha. Minh Hoàng ở đâu? Minh Hoàng ở đây. Vạn Tôn Thánh Phật hét lớn, trên mặt Thánh Phật chân thân lộ ra vẻ nghi hoặc. Vạn Tôn Thánh Phật tiếp tục hét lớn, tiếng quát càng ngày càng vang dội, càng ngày càng kinh người, trên mặt Thánh Phật chân thân dần dần có ma khí chảy ra, ma khí càng ngày càng nặng, thần thánh nghiêm túc và trang trọng trang nghiêm từ bi trong lúc đó không cánh mà bay, nghiệp hỏa quấn thân, cười ha ha nói. Minh Hoàng ở đây, oanh, Vạn Tôn Thánh Phật cùng Vạn Tôn Xâm La phân thân, trước sau giáp công, ngay ngắn oanh hướng Quang Vũ thần đình cùng hoang cổ Thánh Sơn. Lan Lăng thần hoàng trên mặt vui vẻ, thản nhiên nói. Cực Lạc tiến về địa ngục hàng phục Minh Hoàng, cũng là một bộ phận trong kế hoạch của ta. Minh Hoàng hóa thành Thánh Phật mỗi một lần lột xác hóa thành kiếp khu ta đều gieo xuống một khỏa ma trùng, Vạn Tôn Thánh Phật kiếp khu, hoàn toàn có thể tỉnh lại ma linh trong cơ thể hắn.